Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3021 đêm khuya dậy võ. Người đang ép FTO. Tốt Tráng Ngưu trước mắt lập tức sáng lên. Hắn đã nghe rõ Hạ Thiên lời nói, ý tứ chính là nói, Hạ Thiên có để hắn thắng biện pháp. Thắng cửu đỉnh cao thủ biện pháp. Mặc dù Điền Kỵ đua ngựa nghe vào rất tốt, nhưng hắn cũng hy vọng mình có thể ra sân, có thể quang minh chính đại chiến thắng đối phương. Dù sao hắn cũng là một cái nam nhân. Mà lại hắn cũng lo lắng xuất hiện tình huống gì. Một hồi ta dạy cho ngươi mấy cái phương pháp chiến đấu, ngươi trước rèn luyện một chút mấy cái này phương pháp chiến đấu, cụ thể chờ ta ngày mai nói cho ngươi. Hạ Thiên thấp giọng nói. Phương pháp chiến đấu. Cái này thế nhưng là khó khăn nhất. Bởi vì Tráng Ngưu giới lực lượng đo chỉ có đệ nhị trọng, mà đối phương giới lực lượng đo có đệ tam trọng, chủ yếu nhất đối phương là cửu đỉnh cao thủ. Giữa hai người chênh lệch phi thường lớn. Nếu như xung đột chính diện, như vậy Tráng Ngưu khẳng định là không có bất kỳ cái gì cơ hội, nhưng là hiện tại Hạ Thiên cũng sẽ không để Tráng Ngưu xung đột chính diện. Đánh lén. Điểm này là nhất định. Tiếp theo hắn nhất định phải giao cho Tráng Ngưu một cái tránh né tự nhiên chi lực phương pháp. Sau đó Hạ Thiên giáo sư Tráng Ngưu mộng tiên vũ nhập môn bộ pháp, còn có một số đơn giản đánh lén thủ pháp. Sau đó hắn liền để chính Tráng Ngưu đi huấn luyện. Tráng Ngưu cũng là mượn đi, nước tiểu lấy cớ bắt đầu đi chỗ xa rèn luyện cái này mấy chiêu. Nhìn Tráng Ngưu dáng vẻ, hắn khẳng định là đi huấn luyện. Hư Diễm vừa rồi một mực tại len lén nhìn chăm chú lên Hạ Thiên cùng Tráng Ngưu, hắn phát hiện Tráng Ngưu bên trên thường xuyên sẽ lộ ra một chút nét mặt hưng phấn, sau đó càng là trực tiếp nước tiểu chui, cái này một nước tiểu độn chính là mấy giờ không trở lại. Cũng may bọn hắn còn có thể cảm ứng Tráng Ngưu, bằng không bọn hắn thật đúng là cho rằng Tráng Ngưu có thể hay không xảy ra chuyện gì. Thanh Thiên một mực ngồi ở chỗ đó, lực chú ý tất cả đều tại lớn thiên lộc phía trên. Mà mấy người khác cũng đều đang nghỉ ngơi. Tráng Ngưu huấn luyện mấy giờ về sau trở về nghỉ ngơi, hắn ngày mai còn muốn chiến đấu, vì lẽ đó nhất định phải bảo trì dư thừa thể lực. Uống hai cái Hạ Thiên hỏi. Tốt Tráng Ngưu cũng là thích rượu như mạng người. Hạ Thiên trực tiếp lấy ra rượu thịt, sau đó hai người bắt đầu uống. Phải biết, tại Trục Phong chiến khu ăn thịt thế nhưng là rất khó ăn vào, mặc dù nơi này cũng có hoang thú, nhưng hoang thú thực lực tổng hợp quá mạnh, mà lại những này hoang thú ăn thịt phi thường khó ăn. Thật tươi mới ăn thịt à, Tráng Ngưu kinh ngạc nói. Ta cái này còn có rất nhiều, thích liền ăn nhiều một chút. Hạ Thiên trực tiếp uống một ngụm rượu. Ta đã rất lâu chưa ăn qua ăn ngon như vậy ăn thịt. Tráng Ngưu hưng phấn nói. Đến, uống Hạ Thiên trực tiếp cùng Tráng Ngưu uống. Cái kia, Điền huynh đệ, ngươi nhìn những huynh đệ kia cũng đều thật lâu không ăn thịt ăn, ta muốn cho bọn hắn đưa đi một chút. Tráng Ngưu hết sức khó xử nói, dù sao nơi này ăn thịt là Hạ Thiên, hắn nói mình như vậy cũng có chút không có ý tứ. À, ta chỗ này còn có tươi mới, cho bọn hắn cầm đi đi. Hạ Thiên trực tiếp lấy ra mấy phần tươi mới ăn thịt giao cho Tráng Ngưu, hắn thưởng thức nhất cũng là Tráng Ngưu loại tính cách này, có tình có nghĩa, có cái gì cũng không quên huynh đệ. Vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng sẽ không để ý điểm ấy ăn thịt. Vừa rồi mấy người đã sớm nhìn thấy Hạ Thiên cùng Tráng Ngưu ở nơi đó ăn cái gì, mà lại bọn hắn theo mùi thơm bên trên liền có thể đánh giá ra, hai người này ăn thịt tuyệt đối không phải Trục Phong chiến khu phổ thông ăn thịt. Đây là Điền huynh đệ mang tới ăn thịt, mọi người cùng nhau phân một chút đi Tráng Ngưu cho mỗi người đều cầm một phần, bao quát Tất Tứ. Tất Tứ cũng không nói gì thêm, mà là trực tiếp bắt đầu ăn. Chỉ có Lâm Lâm Linh không có ăn. Tráng Ngưu cũng không nói gì thêm, mà là trở về tiếp tục cùng Hạ Thiên nói chuyện phiếm. Tráng Ngưu, chính nghĩa chi đô đến tột cùng là dạng gì Hạ Thiên dò hỏi, hắn sớm tối đều muốn đi nơi đó, vì lẽ đó muốn đối nơi đó hiểu rõ hơn một chút. Nơi đó rất tốt, Tráng Ngưu là sinh trưởng ở địa phương chính nghĩa chi đô người, vì lẽ đó hắn tự nhiên là cảm thấy nơi đó rất khá. Tình huống cụ thể nói một chút, Hạ Thiên nói lần nữa. À, chúng ta nơi đó là từ Thập Đại Thánh Quân quản lý, Thập Đại Thánh Quân tựa như là các ngươi nơi đó Vũ Vương đồng dạng thân phận. Tráng Như hiển nhiên là nghe nói qua Vũ Vương thanh danh, dù sao Vũ Vương thực sự là quá nổi danh. Hạ Thiên nghe qua Thập Đại Thánh Quân thanh danh. Thập Đại Thánh Quân quản lý 10 cái đại quốc, bọn hắn chính là quốc vương đồng dạng tồn tại, sau đó phía dưới là các loại quý tộc cùng cấp SS lính đánh thuê các loại, tóm lại chính là thân phận địa vị càng cao, tại chúng ta nơi đó liền qua càng tốt. Đương nhiên, chúng ta nơi đó cũng đều là có đủ loại sơn môn, bất quá đồng dạng núi nhỏ môn đều là bám vào những quốc gia này phía dưới, chỉ có đại sơn môn mới là cùng quốc gia lẫn nhau tồn. Tráng Ngưu kiên nhẫn giải thích nói. Hạ Thiên thật vất vả muốn nghe chút gì, hắn tự nhiên là phải thật tốt giảng giải. Cái kia Thập Đại Thánh Quân bên trong có nữ nhân sao? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Trước đó sư phụ hắn Doãn Nhiếp nói qua, hắn tiểu di là phi thường nhân vật cường đại, mà lại là đại gia tộc thế lực lớn người, mà lấy hắn phụ thân về sau cảm giác sợ hãi cũng có thể thấy được, hắn tiểu di rất có thể là Thập Đại Thánh Quân một trong. Đương nhiên, cái này tạm thời chỉ là một cái chỉ suy đoán mà thôi. Có a, Thập Đại Thánh Quân bên trong có hai nữ nhân, một cái là Thôn Thiên Thánh Điện Thôn Thiên Thánh Quân, một cái khác là Song Tử Điện Thiên Cung Tiên Nữ. Tráng Ngưu kiên nhẫn giảng giải. Hai cái. Hạ Thiên vừa nghe đến hai cái thời điểm, nhướng mày. Như vậy hắn phạm vi cũng liền lớn. Mà lại hắn hiện tại còn không xác định hắn tiểu di đến cùng phải hay không Thập Đại Thánh Quân. Vì lẽ đó hiện tại hắn chỉ có thể nhiều nghe ngóng một chút tin tức. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đúng rồi, Lâm Lâm Linh chính là Thôn Thiên Thánh Điện quý tộc. Tráng Ngưu đột nhiên nghĩ đến. Nàng Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Lâm Lâm Linh, đúng lúc này, hắn đột nhiên bắt được một ánh mắt, là Lâm Lâm Linh, mặc dù rất nhanh liền dịch ra, nhưng Hạ Thiên có thể xác định, vừa rồi Lâm Lâm Linh tuyệt đối tại nhìn chăm chú hắn. Người cũng đừng nhìn nàng bộ dáng bây giờ phổ thông, cái này có thể dịch dung, bằng không nàng thế nhưng là một cái tuyệt thế đại mỹ nữ a, là tất cả nam nhân trong lòng nữ thần, nàng cũng là vì để tránh cho phiền phức, cho nên mới dịch dung về sau cùng chúng ta đi ra. Tráng Ngưu nói đến Lâm Lâm Linh thời điểm, trên mặt cũng đều là lộ ra vẻ mặt hưng phấn, hiển nhiên hắn cũng là phi thường ái mộ Lâm Lâm Linh. A, có đúng không? Hạ Thiên mỉm cười, trong mắt hắn, xinh đẹp nhất nữ nhân mãi mãi cũng là hắn mấy cái kia lão bà. Kia là đương nhiên, tại chúng ta nơi đó, các loại quý tộc cùng người có quyền thế tất cả đều tới cửa đến cầu thân, nghe nói mỗi ngày đều có trên trăm đám người đến cầu thân, nhưng đều bị sư môn ngăn tại bên ngoài. Tráng Ngưu nói. Hạ Thiên vừa muốn nói gì thời điểm, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước có biến. Thế nào Tráng Ngưu cũng nhìn về phía nơi đó. Bọn hắn phát hiện, đối diện cái kia đại hồ tử mang người đi tới. Đi xem một chút đi. Hạ Thiên đứng lên. Hắn cảm giác mấy người này lần này tựa như là kẻ đến không thiện. Hết chương 3021. Chương 3022 Thanh Thiên Bại. Người đang ép tuy ô. Mấy người khác cũng đều chú ý tới tình huống nơi này. Cho nên bọn họ cũng tất cả đều đứng dậy, cùng một chỗ hướng Thanh Thiên phương hướng đi đến. Thương Lành Thanh Thiên hỏi. Không có, chúng ta chẳng qua là tới thăm các ngươi một chút. Đại hồ tử trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cái này lớn một mặt hộ tâm lông, thật buồn nôn. Hạ Thiên tại đội ngũ đằng sau nói. Nghe được Hạ Thiên, đại hồ tử nhướng mày, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Tiểu tử thúi, ngươi muốn tìm chuyện. Ta thế nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ngươi vừa rồi vũ nhục râu mép của ta. Đại hồ tử nổi giận đùng đùng nhìn xem Hạ Thiên. Ta nói một mặt hộ tâm lông, ngươi trên mặt dài hộ tâm kinh đầu năm nay làm sao loại người gì cũng có, ta gặp qua kiếm tiện nghi, nhặt bảo bối, lần thứ nhất nhìn thấy nhặt mắng, ngươi đi, ngươi thật giỏi. Hạ Thiên một mặt kính để nói, thậm chí hắn còn vươn một cái ngón tay cho đối phương một cái to lớn tán. Hừ, ngươi rõ ràng chính là đang nói ta. Đại hồ tử hừ lạnh một tiếng. Làm sao đổi lại a? Hạ Thiên mỉa mai nói. Ngươi... Đại hồ tử vừa muốn nói cái gì? Đủ rồi, đừng nói cho ta ngươi tới đây chính là vì cùng ta người cãi nhau. Thanh Thiên mặt không thay đổi nói. Hắn người. Không sai, trong mắt hắn, mặc dù Hạ Thiên vẫn luôn không có xuất thủ, nhưng chỉ cần tại trong đội ngũ của hắn, đó chính là hắn người, hắn thân là cái đội ngũ này đội trưởng, vậy liền không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ mình đội ngũ bên trong người. Đây mới là một cái chân chính đội trưởng. Không quản đội ngũ bên trong có mâu thuẫn gì, kia cũng là chuyện của nhà mình, một khi gặp được ngoại nhân thời điểm, vậy thì nhất định phải toàn tâm toàn ý đi đối phó ngoại nhân. Hừ, vậy ta liền nói thẳng, cái này có thể lớn thiên lộc chúng ta muốn, các ngươi nơi này hết thảy có 7 người, ta sẽ cho các ngươi 7 vạn khối thượng phẩm linh thạch, cái số này không nhỏ. Đại hồ tử trực tiếp mở miệng nói ra. Hiển nhiên hắn là tại cướp đoạt đồng dạng. Vậy ta cho các ngươi 10 cái 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch, lớn thiên lộc chúng ta muốn. Thanh thiên cũng là phi thường không khách khí. Đây chính là lớn thiên lộc A, cầm 7 vạn khối thượng phẩm linh thạch liền muốn mua đi lớn thiên lộc, đây quả thực là tại người si nói mộng A. Nói như vậy chính là không muốn cho ta mặt mũi này đi. Đại hồ tử sắc mặt đột nhiên lạnh xuống. Nghĩ trực tiếp khai chiến sao, ai sợ ai? Thanh thiên lạnh lùng nói. Trong lúc nhất thời song phương khí thế nháy mắt tăng vọt, phảng phất là tùy thời đều muốn khai chiến đồng dạng. Tốt, rất tốt, đã dạng này, cái kia 3 trận so tài liền hiện tại bắt đầu đi. Đại hồ tử trực tiếp mở miệng nói ra, hắn cũng không có lựa chọn trực tiếp khai chiến, mà là dự định trực tiếp tiến hành 3 trận so tài. Có thể. Thanh thiên nhẹ gật đầu. Vậy liền tuyển ra trận trình tự. Đại hồ tử nói thẳng. Sau đó song phương trực tiếp sắp xuất hiện trận trình tự viết tại ngọc giản phía trên. Mở ra về sau. Thanh thiên bên này thứ tự xuất trận là gia luật thiên hồ trận chiến đầu tiên, thanh thiên thứ 2 chiến, tráng nghiêu thứ 3 chiến. Đối phương bên kia thứ tự xuất trận là trương tam trận chiến đầu tiên, lý tứ thứ 2 chiến, đại hồ tử thứ 3 chiến. Đại hồ tử nhìn thấy đối phương sắp xếp lúc nhướng mày. Làm sao cái này sợ? Gia luật thiên hồ kích thích nói. Sợ nói đùa, vậy liền đánh một chút xem đi. Đại hồ tử bĩu môi một cái nói. Chuẩn bị chiến đấu. Thiên hồ, người cẩn thận một chút. Thanh thiên nhắc nhở. Yên tâm đi, thanh sư huynh. Gia luật thiên hồ thế nhưng là một cái so hồ ly còn muốn giảo hoạt người, hắn làm sao lại trúng kế đâu. Rất nhanh, gia luật thiên hồ cùng trương tam liền chiến đấu ở cùng một chỗ. Không thể không nói, gia luật thiên hồ thời điểm chiến đấu cũng là một cái âm người, vô cùng âm. Hắn đem đối phương âm xoay quanh, 5 phút thời điểm kết thúc chiến đấu, toàn thắng, trận chiến đầu tiên, gia luật thiên hồ toàn thắng, nhìn thấy chiến tích này thời điểm, trên mặt của mọi người tất cả đều lộ ra dáng tươi cười. Cái này cùng bọn hắn dự liệu giống nhau như đúc. Hoàn toàn là tính áp đảo thắng lợi. Hồ ly, làm cho gọn gàng vào, hư diễm tiến lên nói. Lúc này bọn hắn đều cho rằng cái này 2 trận chiến khẳng định là toàn thắng. Bởi vì hiện tại đã hoàn toàn là dựa theo bọn hắn tính toán đang tiến hành, có thể nói là thắng phi thường nhẹ nhõm. Thứ 2 chiến là thanh thiên bên trên. Về phần kia cái gì lý tứ, bọn hắn căn bản là không có để vào mắt, trong mắt bọn họ, thanh thiên thực lực thế nhưng là phi thường cường hãn, muốn chiến thắng một cái 8 đỉnh cửu giai lý tứ, cái kia hẳn là 10 phần chắc 9. Thế mà phái người lợi hại nhất đánh trận thứ 2, nếu như ngươi thua. Như vậy các ngươi tiếp xuống tranh tài hẳn là cũng không cần tiếp tục tiến hành. Lý tứ trên mặt tất cả đều là nụ cười chế nhạo. Đúng vậy a, thắng ngươi chúng ta cũng không cần đánh xuống một trận. Thanh thiên nói. Ngữ khí của hắn phi thường bình thản, nhưng là lời nói ra, lại là phi thường kích thích người. Hừ, vậy ngươi liền đến thắng một cái để ta xem một chút a. Lý tứ hừ lạnh một tiếng, sau đó vọt thẳng hướng về phía đối diện thanh thiên. Tại hắn phóng tới thanh thiên thời điểm, thanh thiên cũng là động. Thanh thiên tay phải ngưng chảo, sau đó trực tiếp chộp tới lý tứ vai trái. Siêu. Ngay tại móng vuốt của hắn cầm lên phải bắt được lý tứ vai trái lúc, lý tứ thân thể bắt đầu nhanh chóng lùi về phía sau, sau đó trong tay của hắn xuất hiện một cây mọc gai. Mọc gai vô cùng mảnh, nhưng lại có dài 1 mét. Hiu. Mọc gai trực tiếp đâm về phía thanh thiên. Thanh thiên giới lực lượng đo thế nhưng là đệ ngũ trọng, tự nhiên là sẽ không bị đánh trúng, cũng là nhẹ nhõm trốn tránh. Sau đó song phương ngươi tới ta đi chiến đấu hơn 3 phút đồng hồ. Lấy thanh thiên thực lực hẳn là đã sớm chiến thắng mới đúng a. Tráng nghiêu không giải thích được nói. Mấy người khác cũng là đồng dạng không hiểu, theo bọn hắn nghĩ thanh thiên thực lực thế nhưng là phi thường cường hãn, thanh thiên muốn thắng cái này cái gì lý tứ hẳn là chỉ là vài phút sự tình. Nhưng là bây giờ đánh 3 phút, thanh thiên thế mà không có chiếm cứ bất kỳ ưu thế. Thanh thiên thua. Hạ thiên chậm rãi nói. Nghe được hạ thiên, đám người tất cả đều nhìn về phía hạ thiên. nhắm lại người miệng quả đen, Tất Tứ quát lớn. Ta không có miệng quả đen, cũng chưa từng thấy qua, ta chỉ gặp qua Bạch Nhãn Lang, vừa mới nếm qua ta đồ vật, liền dùng chương này không đáng tiền miệng đến mắng ta. Hạ Thiên mười phần không khách khí nói, hắn chẳng qua là cho Tráng Ngưu mặt mũi mà thôi, nếu không cái này hắn đã sớm đi lên đánh cái này Tất Tứ, bởi vì hắn quá muốn ăn đòn. Ngươi, Tất Tứ cũng là nhất thời nghẹn lời hừ, một hồi ngươi liền sẽ biết Thanh Sư Huynh có bao nhiêu lợi hại. Trước mặt chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Đúng lúc này, Thanh Thiên bắt lấy đối phương vai phải. Cạch. Ngay tại tả hữu người đều coi là Thanh Thiên muốn thắng thời điểm, Lý Tứ trên bờ vai đột nhiên xuất hiện một cái cơ quan một mực đem Thanh Thiên cánh tay phải khóa kín. Cùng lúc đó, Lý Tứ trong tay trái vẩy ra màu trắng bột phấn, những này bột phấn tất cả đều vẩy vào Thanh Thiên trên mặt. A! Một đạo tiếng kêu thảm thiết theo Thanh Thiên trong miệng hô lên. Ánh mắt của hắn không mở ra được, ngũ quan cảm giác cũng đang hạ xuống. Đi chết đi, người kia trong tay phải mọc gai trực tiếp đâm về phía Thanh Thiên trái tim. Hết chương 3022. Chương 3023 còn có ta. Người đang ép tuy ô. Nguy hiểm, mấy người đồng thời hô. Đúng lúc này, Thanh Thiên thân thể lóe lên, né tránh hắn công kích, mà Tráng Ngưu bọn người lúc này cũng xông tới. Các ngươi có ý tứ gì, muốn cùng tiến lên a? Lý Tứ bất mãn nói. Ngươi quá hèn hạ, thế mà dùng hèn hạ như vậy thủ đoạn. Tất Tứ la lớn. Chẳng lẽ ngươi đánh ta một quyền, ta đánh ngươi một quyền không coi là hèn hạ sao? Lý Tứ hỏi. Ta thua. Thanh Thiên kéo lại Tất Tứ, lúc này ánh mắt của hắn còn không mở ra được, bởi vì trên mặt hắn đổ vật là trời cho phấn. Loại vật này sẽ phong bế người ngũ quan. Nhanh tắm một cái ra, Luật Thiên Hồ nói. Không được, Hạ Thiên la lớn. Nghe được Hạ Thiên câu nói này thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ, mà đối diện Đại Hồ Tử bọn người thì là nhướng mày. Không thể dùng nước rửa, kia là trời cho phấn, một khi gặp nước liền sẽ bạo tạc, hiện tại trời cho phấn đang dần dần phong bế hắn ngũ quan, một khi các ngươi dùng nước cho hắn tẩy, ngày đó cho phấn liền sẽ đem hắn toàn bộ đầu tất cả đều nổ tung. Hạ Thiên giải thích nói. Nghe được Hạ Thiên, Gia Luật Thiên Hồ vội vàng đem trong tay thủy nguyên tố tản ra. Điền huynh đệ, vậy phải làm thế nào a? Tráng Ngưu lo lắng hỏi. Trời cho phấn là dùng đến luyện đan, muốn thanh tẩy thứ này liền cần luyện đan sư xuất thủ. Hạ Thiên nói. Luyện đan sư, chúng ta đi cái kia tìm luyện đan sư a? Gia Luật Thiên Hồ trên mặt tất cả đều là vẻ u sầu. Điền huynh đệ, ngươi nhanh mau cứu Thanh sư huynh đi. Tráng Ngưu nhìn nói với Hạ Thiên. Ngươi là luyện đan sư? Gia Luật Thiên Hồ bọn người tất cả đều là kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn hắn không nghĩ tới cái kia một mực bị bọn hắn xem thường Hạ Thiên lại là một tên luyện đan sư. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hắn tay trái vung lên, Thanh Thiên trên mặt tất cả trời cho phấn toàn bộ biến mất. Hô hô! Thanh Thiên miệng lớn thở hào hển. Cái gì? Đối diện Lý Tứ lập tức sững sờ, hắn tự nhiên là biết trời cho phấn có bao nhiêu bá đạo, đây cũng là bọn hắn vì cái gì lựa chọn Hắc Dạ chiến đấu nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì tại Hắc Dạ đánh lén càng thêm dễ dàng đắc thủ. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên cư nhiên như thế hời hợt liền đem trời cho phấn cho làm rơi. Đa tạ Điền huynh đệ, Thanh Thiên có chút cúi đầu. Không cần khách khí, Hạ Thiên nói. Không quản ở nơi nào, luyện đan sư đều là được người tôn kính, trong mắt bọn họ, Hạ Thiên hiện tại chính là một cái được người tôn kính tồn tại. Thanh Thiên quay đầu nhìn về phía Lý Tứ. Vừa rồi Lý Tứ thế nhưng là muốn lấy tính mệnh của hắn, nếu như không phải tại thời khắc quan trọng nhất hắn né tránh, như vậy vừa rồi cái kia một chút liền đã đâm xuyên trái tim của hắn, hắn có thể tưởng tượng đến mình sau khi chết các huynh đệ hạ tràng, mặc dù là vì tranh đoạt lớn thiên lộc, nhưng các ngươi không cảm thấy muốn mạng người là phi thường hèn hạ sự tình sao? Hèn hạ sao? Ta không cảm thấy a, đánh nhau chính là như vậy a, nếu như ngươi sợ chết, như vậy ngươi cũng đừng có so, chúng ta đánh nhau cũng sẽ không lưu thủ. Lý Tứ mười phần khinh thường nói. Lúc này người khác cũng không có chú ý nói, Hạ Thiên tay phải ngay tại lặng lẽ đem những ngày kia cho phấn luyện hóa, cuối cùng luyện hóa thành một viên tiểu đan đồng dạng đồ vật. Được, ta ghi nhớ ngươi, Thanh Thiên lần thứ nhất phẫn nộ. Tùy tiện, đúng, hiện tại chúng ta có thể lấy đi lớn thiên lộc đi. Lý Tứ nói thẳng xong nhìn về phía Tráng Ngưu vẫn là nói ngươi muốn để cái này đại ngốc cái cùng chúng ta lão đại đánh một trận lão đại của chúng ta cũng sẽ không nương tay. Uy hiếp. Hắn đây là tại trần trụi, trắng trợn uy hiếp. Lúc này hắn phảng phất chính là đang nói, các ngươi nếu như dám lên người, cái kia đại hồ tử liền đem bên trên người trực tiếp diệt sát. Muốn so vẫn là so đi, đừng để người ta nói chúng ta khi dễ người, vậy cũng không tốt. Đại hồ tử tiến lên nói, lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ khinh thường, hắn cho là mình phương này đã thắng chắc, bởi vì bọn hắn đã thắng một trận, lại thêm hiện tại hắn còn chưa lên trận, mà đối phương mạnh nhất Thanh Thiên đã bại xuống trận. Như vậy lúc này bọn hắn liền nhất định sẽ thắng. Chúng ta đi, Thanh Thiên cắn răng nói. Đúng lúc này, Tráng Ngưu đi ra phía trước không, còn có ta. Tráng Ngưu, đừng hồ đồ. Thanh Thiên lông mày lập tức nhíu một cái. Hắn cũng không muốn để Tráng Ngưu đi chịu chết, mặc dù đối phương mới vừa rồi là đang uy hiếp bọn hắn, nhưng hắn cũng minh bạch Tráng Ngưu nếu như lên, như vậy đối phương là khẳng định sẽ giết hắn. Ta không có hồ đồ, ba cục hai thắng, hiện tại một người một ván, cái kia cuối cùng một ván liền hẳn là ta bên trên. Tráng Ngưu hết sức nghiêm túc nói, hắn nắm chặt lại tay trái mình bên trong viên đan dược kia lớn nhỏ tiểu cầu, cái này tiểu cầu là vừa rồi Hạ Thiên cho hắn. Mà lại Hạ Thiên cũng nói cho hắn một chút nhỏ biện pháp, Hạ Thiên nói, chỉ cần hắn đem cái này tiểu cầu ném tới đối phương nửa mét trong vòng liền thắng. Vì lẽ đó hắn phải hoàn thành nhiệm vụ này. Hắn muốn thắng trở về. Cái này không đơn thuần là vì lớn thiên lộc, hơn nữa còn là vì mặt mũi. Vừa rồi Thanh Thiên kém chút bị đối phương giết, thù này nhất định phải báo. Tráng Ngưu, lớn thiên lộc mà thôi, mặc dù chân quý. Nhưng đối với chúng ta đến nói không tính là gì. Thanh Thiên khuyên giải nói. Không, hắn vừa rồi kém chút giết ngươi, Tráng Ngưu một mặt phẫn nộ nói. Ha ha ha ha, đối diện đại hồ tử đột nhiên nở nụ cười, xem ra ngươi là muốn báo thù a, bất quá chỉ bằng ngươi cũng muốn báo thù sao, thật sự là cười chết người. Ngươi cái kia một mặt hộ tâm lông, lúc cười lên cùng trên mặt dài cái, còn không biết xấu hổ cười. Tráng Ngưu trực tiếp mắng. Soạt. Nghe được Tráng Ngưu mắng chửi người thời điểm, đám người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nhận biết Tráng Ngưu thời gian dài như vậy, còn là lần đầu tiên nghe được Tráng Ngưu mắng chửi người, mà lại cái này mắng chửi người mắng cũng quá có kỹ thuật đi, câu nói này không phải là vừa rồi Hạ Thiên mắng đại hồ tử nha. Người muốn chết, đại hồ tử trên mặt tất cả đều là thần sắc tức giận. Muốn giết ta dùng ngươi cái kia mặt hù chết ta a, vậy ngươi thành công. Tráng Ngưu hết sức kinh ngạc nói. Hắn, tất cả đều là Hạ Thiên dạy. Cỏ. Đại hồ tử vọt thẳng hướng về phía Tráng Ngưu, mà Tráng Ngưu thì là bắt đầu nhanh chóng lùi về phía sau. Thành công, trên mặt của hắn rơi ra dáng tươi cười, đây chính là hắn muốn đạt tới mục đích, hắn chính là muốn chọc giận đối phương. Tráng Ngưu lúc nào thân pháp trở nên tốt như vậy? Gia Luật Thiên Hồ không hiểu hỏi. Xem ra là tối hôm qua, Hư Diễm nội tâm thầm nghĩ. Đừng chạy, đại hồ tử toàn lực xông về Tráng Ngưu. Tráng Ngưu cũng là nhanh chóng hướng về sau chạy. Đại hồ tử tốc độ càng lúc càng nhanh, hiển nhiên hắn là muốn nhanh lên đuổi kịp Tráng Ngưu, sau đó trực tiếp miểu sát Tráng Ngưu, hắn là muốn để Tráng Ngưu biết mắng kết cục của hắn. 5432 một Tráng Ngưu trong nội tâm yên lặng tra số, sau đó hắn trực tiếp đem viên đan dược kia lớn nhỏ đồ vật lơ lửng tại bên cạnh hắn, tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Một giây đồng hồ sau, đại hồ tử chạy tới Tráng Ngưu vừa rồi vị trí, mà hắn cũng phát hiện cái vật nhỏ kia đây là cái gì. Đúng lúc này, vật nhỏ trực tiếp nổ tung lên. Hết chương 3023. Chương 3024 dung nhập đội ngũ. Người đang FTO. Màu trắng bột phấn bắn ra bốn phía mà đi. Trời cho phấn. Nổ tung lên chính là trời cho phấn. Hạ Thiên vừa rồi đem trời cho phấn áp xúc luyện chế thành một cái đan dược lớn nhỏ. Một tiếng hét thảm theo đại hồ tử trong miệng hô lên. Sau đó thân thể của hắn trực tiếp bị tạc bay ngược ra ngoài. Ngay tại lúc này Tráng Ngưu làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy đâu. Hắn một cước trực tiếp đem đại hồ tử dẫm tại dưới chân. Cứu người, đại hồ tử những cái kia thủ hạ vội vàng liền muốn vọt lên. ta xem ai dám động Tráng Nghiêu, hét lớn một tiếng. Sau đó trong tay của hắn xuất hiện một đoàn thủy nguyên tố, cái này đoàn thủy nguyên tố khoảng cách đại hồ tử chỉ có không đến 10 cm, chỉ cần hắn đem thủy nguyên tố đập vào đại hồ tử trên mặt, cái kia đại hồ tử đầu liền sẽ trực tiếp bị tạc mở. Những người kia vội vàng đứng tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám. Bọn hắn cũng không dám trêu chọc Tráng Nghiêu. Vạn nhất Tráng Nghiêu thật đem thủy nguyên tố đập trên người đại hồ tử, như vậy bọn hắn liền thảm rồi. Ha ha, làm tốt lắm, Gia Luật Thiên Hồ lớn tiếng cười nói. Hiện tại bọn hắn mới biết được cái gì gọi là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây A, phong thủy luân chuyển, vừa rồi đối phương đánh lén Thanh Thiên, hiện tại Tráng Nghiêu tới một cái lấy đạo của người hoàn lại kia thân. Thanh sư huynh, chúng ta thắng, Tráng Nghiêu nói. Thanh Thiên trực tiếp đi hướng Lớn Thiên Lộc, sau đó đem Lớn Thiên Lộc hái xuống. Lá cây cũng phải, Tráng Nghiêu vội vàng hô một tiếng. Thanh Thiên mặc dù không rõ có ý tứ gì, nhưng vẫn là đem lá cây cũng lấy được. Mới vừa rồi là ai nói đánh nhau khó tránh khỏi tử thương rồi Tráng Nghiêu một cước đá vào đại hồ tử trên thân. A! À, đại hồ tử trong miệng phát ra hét thảm một tiếng. Vừa rồi ngươi không phải rất hung sao, Tráng Nghiêu hỏi. Được rồi, Tráng Nghiêu, thả hắn đi, Thanh Thiên khuyên giải nói. Tốt a, Thanh sư huynh đều nói chuyện, vậy liền trả lại cho các ngươi đi. Thanh Nghiêu nói xong trực tiếp tại đại hồ tử trên đùi đá một chút, lần này cũng không tính nặng, nhưng đây là Hạ Thiên dạy cho hắn biện pháp, lần này đối phương khẳng định nhìn không ra có tổn thương, nhưng là nếu như đối phương qua đi theo đuổi giết mình, như vậy một cước này liền có thể thành công lật bàn. Đại ca, ngươi không sao chứ? Lý Tứ vội vàng tiến lên. Nhanh lên đem những vật này cho ta làm rơi, đại hồ tử vội vàng hô. Nghe xong đại hồ tử, Lý Tứ cũng là vội vàng bắt đầu thanh lý. Chúng ta đi thôi, Thanh Thiên trực tiếp dẫn đầu rời khỏi nơi này, hiện tại nơi này vẫn là hắc dạ. Trong đêm tối, bọn hắn cái đội ngũ này đi hơn một giờ, sau đó Thanh Thiên tìm một chỗ chúng ta ở đây nghỉ ngơi một chút đi. Đúng, Điền huynh đệ, đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Không có việc gì, Hạ Thiên mỉm cười. Ta nhất định phải nói tiếng thật xin lỗi, trước đó ta thái độ đối với ngươi không tốt, lạnh nhạt ngươi, nhưng ngươi bất kể hiềm khích lúc trước đã cứu ta, nếu như không phải ngươi, vậy ta nhất định phải chết. Thanh Thiên xác định, vừa rồi nếu như không có Hạ Thiên, như vậy hắn nhất định sẽ dùng nước đi thanh tẩy trời cho phấn, vậy hắn hiện tại cũng sẽ không thể đứng ở chỗ này. Không có việc gì, cùng uống một cái đi, Hạ Thiên lấy ra một bình rượu nói. Tốt, Thanh Thiên nhận lấy rượu. Trực tiếp cùng Hạ Thiên uống. Hoan nghênh người gia nhập đội ngũ của chúng ta. Gia Luật Thiên Hồ tiến lên nói, hắn câu nói này liền đại biểu bọn hắn đã tiếp nhận Hạ Thiên người ngoài này. Phải biết, một đội ngũ là phi thường khó tiếp nhận một cái mới tới người, nhưng là Hạ Thiên thông qua biểu hiện của mình, để cái đội ngũ này bên trong người công nhận hắn. Ha ha, lúc này mới đối a, Tráng Nghiêu cười lớn nói. Đúng rồi, Tráng Nghiêu. Vừa rồi trời cho phấn là Điền huynh đệ đưa cho ngươi a, Hư Diễm tiến lên nói. Ách, Tráng Nghiêu cũng biết chuyện này là không gạt được. Là ta cho, ta nhìn người kia quá cản rỡ, vì lẽ đó liền đem trời cho phấn cho Tráng Nghiêu, để hắn đi giáo huấn một chút tên kia. Hạ Thiên biết Tráng Nghiêu khẳng định giải thích không tốt, thế là chính hắn liền giải thích. Nhìn thấy Hạ Thiên dung nhập đội ngũ, Tất Tứ trên mặt phi thường không vui. Bởi vì cái này khiến hắn tình cảnh hiện tại phi thường xấu hổ. Điền huynh đệ, vừa rồi ngươi nói ngươi là luyện đan sư thật sao, Thanh Thiên hỏi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vậy ngươi biết luyện chế khôi phục loại đan dược sao, Thanh Thiên vội vàng hỏi. Sẽ a, bất quá vật liệu rất khuyết thiếu, ta không có vật liệu. Hạ Thiên nói. Dùng nó có thể chứ, Thanh Thiên đem Lớn Thiên Lộc đem ra. Có thể, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cho. Luyện chế ra tới đan dược chúng ta chia 5 năm. Thanh Thiên nói thẳng, hắn cũng minh bạch luyện đan sư luyện đan giá cả đều là phi thường đắt đỏ, bởi vì tiêu hao sẽ rất lớn, vì lẽ đó hắn không thể để cho Hạ Thiên toi công bận rộn. Đan dược ta không muốn, miễn phí luyện, Hạ Thiên mỉm cười. Cái này không được, Thanh Thiên lắc đầu, ta sao có thể để ngươi toi công bận rộn đâu. Không có chuyện gì, Thanh sư huynh. Chờ ngươi hòa Điền huynh đệ tiếp xúc thời gian dài ngươi liền biết hắn là ai. Tráng Nghiêu tiến lên nói ra, còn có lá cây ngươi cũng phải cho hắn. Cái này. Các ngươi chiến đấu có tiêu hao, ta không có tiêu hao, muốn đan dược cũng vô dụng. Hạ Thiên nói. Tốt a, bất quá chỉ cần ngươi cần, chúng ta tùy thời có thể cho ngươi, mà lại nếu như ngươi có cái gì muốn cũng có thể nói với chúng ta. Thanh Thiên nói thẳng. Yên tâm đi, ta sẽ không khách khí. Hạ Thiên mỉm cười. Mọi người lúc này cũng nhớ tới Hạ Thiên vừa mới bắt đầu cùng Tráng Như muốn Thiên Lộc Quả sự tình. Thời điểm đó Hạ Thiên xác thực không khách khí a. Bởi vì Hạ Thiên là trực tiếp muốn nghỉ ngơi thời điểm, Hạ Thiên trực tiếp đem viên kia lớn thiên lộc luyện chế thành thiên lộc đan, lần này hiệu quả tốt rất nhiều, nhìn thấy Hạ Thiên luyện đan thời điểm, Thanh Thiên mới hiểu được Tráng Như tại sao phải để hắn cầm lá cây, hắn cũng mới biết nguyên lai mang theo lá cây sẽ có tác dụng lớn như vậy, chủ yếu nhất là Hạ Thiên thủ pháp luyện đan để bọn hắn cảm giác thần kỳ. Bởi vì Hạ Thiên luyện đan cũng không cần đan lô, cũng không cần cái gì thiên thời địa lợi các loại. Thế mà trực tiếp trên tay liền luyện đan. Điền huynh đệ, ngươi chỉ là luyện đan lợi hại sao, ta cảm giác thực lực của ngươi cũng không kém được a. Hư Diễm lần nữa thử thăm dò. Ta nếu là thực lực mạnh, cũng không cần bị người đuổi giết. Hạ Thiên mỉm cười, điểm này hắn tuyệt đối không có nói láo, bởi vì hắn hiện tại quả thật là bị người đuổi giết, mà lại thực lực của đối phương cũng còn mạnh hơn hắn bên trên rất nhiều, bởi vì đối phương là Thiên Triệu. Ách Hư Diễm cũng không biết tiếp tục hỏi cái gì, bởi vì nàng theo Hạ Thiên trong trạng thái thấy được chân thành, nói cách khác, Hạ Thiên tuyệt đối chưa hề nói lời nói dối. Bất quá nàng vẫn là hoài nghi Hạ Thiên. Hư Diễm sau khi hỏi xong, về tới những người khác nơi đó. Luôn luôn rất ít nói chuyện Lâm Lâm Linh đột nhiên đi tới Hư Diễm bên người. Người tại sao cũng tới? Hư Diễm nhìn thấy Lâm Lâm Linh tới thời điểm hơi sững sờ. Thử một chút hắn thế nào, Lâm Lâm Linh đột nhiên mở miệng nói ra. Hết chương 3024. Chương 3025 giết thú đại đội. Người đang ép tuy ô. Thử một chút hắn. Nghe được Lâm Lâm Linh, Hư Diễm trước mắt lập tức sáng lên. Làm sao thử? Ta giới lực lượng đo cao, ta đi tại bên cạnh hắn lời nói, đột nhiên chen chân vào, hắn khẳng định tránh không khỏi. Nếu như tránh đi, vậy thì có mau bệnh. Lâm Lâm Linh đề nghị. Lâm sư muội, nhìn ngươi bình thường không nói lời nào, ý đồ xấu thật nhiều a. Hư Diễm cười một tiếng. Hai người cứ như vậy đạt thành nhất trí. Đan dược luyện thành. Hạ Thiên lần này hết thảy luyện chế ra 100 mai thiên lộc đan, lần này đan dược so với lần trước hiệu quả tốt nhiều. Nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng cùng tiểu hoàn đan loại này đan dược đánh đồng. Một viên thiên lộc đan nhiều nhất chỉ có thể khôi phục 1/5 trạng thái, mà lại 10 phút uống thuốc dùng viên thứ hai, hiệu quả liền sẽ giảm phân nửa. Bất quá mấy người nghe được hiệu quả như vậy lúc vẫn là vô cùng kinh ngạc. Bởi vì dạng này đan dược đã có thể so sánh phổ thông cấp 7 vân đan hiệu quả, trong lúc nhất thời, đám người nhìn Hạ Thiên ánh mắt cũng thay đổi, có thể tay không luyện chế ra cấp 7 vân đan người, đây chính là phi thường nghịch thiên. Người vừa mới luyện xong đan dược, chúng ta nghỉ ngơi một hồi lại xuất phát đi. Thanh Thiên nói. Không cần, dù sao chuyện đánh nhau lại dùng không lên ta, đi đường cũng có thể dùng để khôi phục. Hạ Thiên nói. Vậy được rồi, Tráng Ngưu, người bảo vệ tốt Điền huynh đệ. Thanh Thiên nói. Yên tâm đi, Thanh Sư Huynh, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tráng Ngưu vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Thanh Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó đám người trực tiếp xuất phát. Lâm sư muội, người qua đây có chuyện gì không? Đi đường thời điểm, Tráng Ngưu nhìn thấy Lâm Lâm Linh tới, mở miệng dò hỏi. Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể trực tiếp nằm trên đất. Điền huynh đệ, người thế nào? Tráng Ngưu vội vàng đi đỡ Hạ Thiên. Mấy người khác cũng đều nhìn về phía Hạ Thiên. Ta không sao, có thể là tiêu hao nhiều lắm, vì lẽ đó không cẩn thận bị thứ gì trượt chân. Hạ Thiên khoát tay áo. Chúng ta vẫn là nghỉ ngơi một chút đi, Thanh Thiên lo lắng nói. Ta không sao, cẩn thận một chút liền tốt, Hạ Thiên nói. Thanh Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó đám người lần nữa tiến lên. Ngươi thật không có sao chứ? Tráng Ngưu hỏi. Ta không sao, Hạ Thiên mỉm cười. Đúng rồi, Lâm sư muội, ngươi có chuyện gì sao? Tráng Ngưu coi là Lâm Lâm Linh tới có chuyện gì, liền hỏi thăm một câu. Không có việc gì, Lâm Lâm Linh trực tiếp đi trở về đội ngũ phía trước. Chúng ta giống như thật sai lầm, cũng may không có để Thanh Thiên biết, nếu không khẳng định phải bị mắng. Hư Diễm thấp giọng nói. Nhìn kỹ hãng nói đi, Lâm Lâm Linh không còn đàm luận việc này. Nhưng là Hư Diễm phát hiện Lâm Lâm Linh trên mặt nhiều hơn một phần kiên quyết. Cái kia thôn phệ thánh điện cùng song tử điện thực lực mạnh sao? Hạ Thiên dò hỏi, lần trước nói tới cái này thời điểm đột nhiên bị người đánh gãy, lần này hắn vừa vặn có thể thật tốt tâm sự. Mạnh, rất mạnh, như thế nói với người đi, thôn phệ thánh điện hoặc là song tử điện người tùy tiện đi ra một trong đó bộ người, cái kia đều phải là một đường đèn xanh, không quản đi đâu, quan viên địa phương cũng phải cần tự mình ra nghênh tiếp. Bọn hắn thực lực cường hãn, thân phận tôn quý, liền xem như cửu đỉnh cao thủ đều muốn chủ động cho bọn hắn đương gia thần. Tráng Ngưu nói. À, cái kia xác thực rất mạnh. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, hắn đột nhiên như có điều suy nghĩ. Song tử điện, song tử. Tráng Ngưu, song tử điện có phải hay không đều là song bào thai? Hạ Thiên đột nhiên mở miệng dò hỏi. Không hoàn toàn là. Bất quá nghe nói hiện tại quản sự người Thiên Cung tiên nữ là song bào thai, chỉ bất quá không có người thấy nàng song bào thai tỷ tỷ hoặc là muội muội. Tráng Ngưu giải thích nói. Đối mặt Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Hiện tại hắn có 80% vững tin, song tử điện cái kia Thiên Cung tiên nữ chính là mình tiểu di. Lâu như vậy, Hạ Thiên rốt cuộc tìm được mẫu thân tin tức. Người phía trước thật nhiều. Giống như xảy ra chuyện gì, Gia Luật Thiên Hồ trực tiếp hướng về phía trước chạy tới, mấy phút sau, hắn lại chạy trở về Thanh Sư Huynh, trước mặt đội ngũ là giết thú đại đội, nghe nói bọn hắn phát hiện một đầu thượng cổ cự thú chỗ nương thân, vì lẽ đó dự định đi diệt đi đầu kia thượng cổ cự thú hang ổ, hiện tại ngay tại khắp nơi nhận người. Diệt đi thượng cổ cự thú hang ổ, Thanh Thiên lập tức sững sờ. Chuyện này nghe xác thực rất kích thích ha. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng đi. Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói ra, hắn nhưng là phi thường rõ ràng thượng cổ cự thú có bao nhiêu lợi hại, liền xem như thực lực của hắn bây giờ cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc những cái kia thượng cổ cự thú, bởi vì những cái kia thượng cổ cự thú đã không thể dùng sức mạnh hung hãn để hình dung, thực lực của bọn nó sớm đã là siêu việt cực hạn tồn tại. Yên tâm đi Điền huynh đệ, chúng ta liền xem như đi qua, cũng chỉ là xen lẫn trong đội ngũ đằng sau đến một chút náo nhiệt. Gia Luật Thiên Hồ nói. Trước mặt những người kia tất cả đều là nghĩ như vậy. Hạ Thiên nói. Ách, Gia Luật Thiên Hồ nhất thời nghẹn lời. Vậy liền không gia nhập, Thanh Thiên nói thẳng, sau đó bọn hắn tiếp tục đi đến phía trước. Thanh Thiên làm quyết định, vậy liền sẽ không có người lại có lo nghĩ, mà Thanh Thiên sở dĩ nhanh như vậy liền quyết định, kỳ thật cũng là bởi vì Hạ Thiên. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới cái kia một đám người trước mặt. Lúc này nơi này đã hội tụ hơn 2.000 người, đều là từng cái đội ngũ nhỏ tụ tập cùng một chỗ. Uy, huynh đệ, chúng ta là muốn đi đánh giết thượng cổ cự thú, có hứng thú hay không cùng đi? A, một tên xấu xí người đi tới hỏi. Không hứng thú, Thanh Thiên nói. Sau đó hắn trực tiếp dẫn đầu hướng về phía trước đi đến, Hạ Thiên bọn hắn cũng đều là cùng ở phía sau, tất cả đều không nói lời nào, cứ như vậy yên lặng đi theo. Những người kia cũng không có làm khó bọn hắn. Thanh Sư Huynh, không thể theo cái phương hướng này đi, Lâm Lâm Linh đột nhiên mở miệng nói ra. Thế nào? Thanh Sư Huynh hỏi. Thượng cổ cự thú hẳn là tại cái phương hướng này, Lâm Lâm Linh nói. Vậy thì tốt, thay cái phương hướng. Thanh Thiên không hỏi Lâm Lâm Linh là thế nào phát hiện, bởi vì hắn tuyệt đối tin tưởng đội ngũ bên trong mỗi người năng lực. Cứ như vậy, bọn hắn hướng về bên trái đằng trước đi đến. Dọc theo con đường này lạ thường yên tĩnh. Bọn hắn đi nửa ngày thời gian, một đầu hoang thú cũng không có đụng phải. Làm sao một đầu hoang thú cũng không có a? Tráng Ngưu cảm thấy phi thường nhàm chán. Đúng vậy a, Thanh Sư Huynh, cái này có chút khác thường a, mặc dù hoang thú cũng không phải là quá nhiều, nhưng nơi này hoang thú số lượng xác thực quá ít một điểm. Hư Diễm cũng phát hiện vấn đề chỗ. A, đúng lúc này. Bọn hắn nghe được tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết từ đằng xa dần dần trở nên gần. Oanh oanh oanh. Mặt đất bắt đầu truyền đến chấn động cảm giác, loại chấn động này cảm giác cũng là từ nhỏ đến lớn. Lần này chỉ sợ phiền toái, Lâm Lâm Linh sắc mặt biến đổi. Mấy người khác cũng đều minh bạch là chuyện gì xảy ra, mặc dù bọn hắn cố ý lách qua con đường kia đi, nhưng bọn hắn vẫn là đụng phải trong truyền thuyết thượng cổ cự thú. Hết chương 3025. Chương 3026 thượng cổ cự thú tính cách. Người đang ép Tuyô chạy trốn. Bên kia có một cái đại đội người chính đang chạy trốn. Mà cái này trong đoàn người mặt đang có vừa rồi kéo Thanh Thiên bọn hắn cái kia xấu xí nam tử, hiển nhiên bọn hắn săn giết thất bại. Hơn 5.000 người đội ngũ. Hiện tại chỉ còn lại có không đến 3.000 người, mà lại cái số này còn tại nhanh chóng giảm bớt. Chúng ta trốn đi, Gia Luật Thiên Hồ nói. Chờ một chút, Hạ Thiên đột nhiên nói. Đám người tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao những người này căn bản cũng không tứ tán chạy trốn, mà là chỉ hướng phía bọn hắn cái này một cái phương hướng đang chạy. Hạ Thiên đột nhiên nói, nghe được Hạ Thiên, đám người bừng tỉnh đại ngộ, đúng a, thượng cổ cự thú mặc dù mạnh, nhưng bọn hắn chỉ cần tứ tán mở trốn, có lẽ còn là có thể chạy đi a, nhưng là bây giờ bọn hắn như thế trốn, không thể nghi ngờ là đang chịu chết a. Chạy, hướng phương hướng sau lưng chạy, có thể bao nhanh liền bao nhanh. Thanh Thiên đột nhiên mở miệng nói ra. Hắn lúc này đã nghĩ đến một cái đáng sợ phỏng đoán. Siêu. Đám người trực tiếp chạy ra. Bọn hắn chạy ở phía trước, đằng sau mấy ngàn mét địa phương là cái kia giết thú đại đội, lại đằng sau chính là đầu kia to lớn thượng cổ cự thú. Nó phảng phất cũng không sốt ruột giết chết những người này đồng dạng, thỉnh thoảng giết chết mấy cái, sau đó chính là tiếp tục đuổi theo, lại đằng sau cùng xung quanh một vòng chính là trùng tộc. Không sai, chính là số lớn trùng tộc. Đây cũng là vì cái gì những người này không dám hướng xung quanh chạy nguyên nhân. Theo bọn hắn chạy, xung quanh đi theo đám bọn hắn chạy người đã càng ngày càng nhiều. Lúc này tràng diện vô cùng hùng vĩ. Bọn hắn đang chạy cái gì? Không biết a. Vậy các ngươi đang chạy cái gì? Ta nhìn bọn hắn chạy, vì lẽ đó cũng liền chạy theo. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu chạy. Thậm chí những người kia hoàn toàn không cảm ứng được thượng cổ cự thú tồn tại, bọn hắn cũng đi theo chạy, càng có người liền làm cái gì chạy cũng không biết, chính là chạy. Hạ Thiên phát hiện một cái vấn đề kỳ quái. Thượng cổ cự thú phảng phất cũng không thị sát. Cũng có thể nói nó đang chơi đùa, Hạ Thiên nhớ kỹ, mình lần trước nhìn thấy thượng cổ cự thú thời điểm, đầu kia thượng cổ cự thú cũng là đang truy đuổi chủng tộc chơi đùa. Lần này cũng giống như vậy, chỉ bất quá lần này bị đuổi theo đều là nhân loại, mà không phải chủng tộc, những nhân loại này bị đuổi một mực chạy, thượng cổ cự thú cũng không đem hết toàn lực đuổi, mà là đuổi một hồi giết mấy người. Đằng sau những người này xong Gia Luật Thiên Hồ bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng vậy a, bọn hắn xong, chúng ta nhanh lên chạy đi. Thanh Thiên nói. Dọc theo con đường này. Đám người không ngừng chạy nhanh. Cái này vừa chạy liền chạy hơn 10 giờ, đầu kia thượng cổ cự thú cũng không tiếp tục đuổi theo. Nghỉ ngơi một chút đi, quá mệt mỏi. Tráng Ngưu đặt mông ngồi dưới đất, hắn thể lực nhưng không có quá tốt, đặc biệt là loại này nói cho chạy. Quả nhiên tiến vào nơi này càng sâu, cũng liền càng nguy hiểm a. Gia Luật Thiên Hồ nói, đây là bọn hắn lần thứ nhất đi sâu như vậy địa phương. Bọn hắn cảm giác nơi này đâu đâu cũng có nguy hiểm. Bất quá chúng ta vận khí tốt giống cũng không tệ. Hạ Thiên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía phương xa, sau đó hắn trực tiếp hướng về phía trước đi đến, đám người cũng đều đi theo, bọn hắn đi theo Hạ Thiên vòng qua vài tòa núi nhỏ về sau, ngừng lại. Vườn thuốc. Bọn hắn thấy được một cái cự đại vườn thuốc. Trong này tất cả đều là các loại chân quý thảo dược. Mộc linh hoa, ngọt ngào cỏ, chu ruby. Tất cả đều là cấp 6 trở lên vật liệu. Mà lại có nhiều như vậy. Đám người tất cả đều bị hết thảy trước mắt sợ ngây người. Quá hùng vĩ. Hết thảy trước mắt quá hùng vĩ. Lần này chúng ta phát, Tất Tứ trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Điền huynh đệ, đồ vật là ngươi phát hiện, mà lại ngươi là luyện đan sư, những này thảo dược về ngươi xử trí. Thanh Thiên nhìn nói với Hạ Thiên. Thanh sư huynh. Ngươi có dị nghị? Thanh Thiên nhìn về phía Tất Tứ. Không có, không có, Tất Tứ hiển nhiên rất sợ Thanh Thiên. Đã tất cả mọi người không có dị nghị, vậy chuyện này quyết định như vậy đi. Thanh Thiên nói thẳng. Thanh Thiên quyết định, cái kia cơ hồ liền không có có thể phản đối. Bởi vì Thanh Thiên tại trong những người này có quyền uy tuyệt đối, loại này quyền uy là không cho phép bất luận kẻ nào xúc phạm. Như vậy đi, vật liệu ta muốn, bất quá ta sẽ luyện chế thành đan dược, sau đó chia đều cho mọi người. Hạ Thiên tuyệt đối không phải ăn một mình cái chủng loại kia người, hắn có chỗ tốt cũng tuyệt đối sẽ không mình chiếm, bởi vì đây là nguyên tắc của hắn, hắn làm việc rất đơn giản, chỉ cần vui vẻ là được rồi, mà lại lần này hắn mục đích cũng không phải là những tài liệu này, mà là bảo tàng bên trong, hoặc là nói là lượng càng lớn hơn thiên lộc. Chỉ có hai thứ đồ này mới có thể hấp dẫn Hạ Thiên. Mà lại Hạ Thiên lại tới đây cũng là vì tránh né Cửu gia truy sát. Cái này, Thanh Thiên còn muốn nói điều gì? Lề mề chậm chạp, quyết định như vậy đi, Hạ Thiên nói thẳng. Thế là đám người dự định khai thác. Công tử đúng lúc này, hẻm núi bên ngoài có người la lớn. Sau đó một nhóm năm người trực tiếp từ bên ngoài đi vào. Nhiều như vậy thảo dược, ân, không sai, người tầm bảo năng lực thật đúng là không tệ. Tên kia công tử tán thưởng nhìn thoáng qua trước mặt hắn người kia nói. Đa tạ công tử tán thưởng, người kia vội vàng nói. Thái độ 10 phần tốt, rất có một bộ chó săn tư thế. Công tử, phía trước có người. Đúng lúc này, tên kia công tử ca bên người một người đột nhiên mở miệng nói ra. Ừm, công tử ca nhướng mày, sau đó phủi một chút Thanh Thiên mấy người cút. Cút. Cái chữ này vừa ra khỏi miệng thời điểm, Thanh Thiên đám người sắc mặt tất cả đều thay đổi. Phách lối. Đối phương quả thực chính là quá phách lối, thế mà trực tiếp để bọn hắn lăn. Trong lúc nhất thời, hiện trường đám người tất cả đều là nhìn hằm hằm cái kia công tử ca. Giống như không phục a. Cái kia công tử ca trên mặt lộ ra trêu tức thần sắc, sau đó hắn trực tiếp đi thẳng về phía trước, bên người người chết cũng đều theo sau. Sau đó cái kia công tử ca ánh mắt tại mấy người trên thân quét mắt một vòng, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười ta thay đổi chủ ý, nam có thể lăn, nữ nhất định phải lưu lại. Hừ, Lâm Lâm Linh hừ lạnh một tiếng. Thanh Thiên cũng là trực tiếp đi tới đồ vật là chúng ta phát hiện trước, đó chính là chúng ta, còn có ngươi vừa rồi vũ nhục người của ta, hiện tại ngươi nhất định phải cùng với các nàng xin lỗi. Thanh Thiên tính cách chính là như vậy. Hắn người không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục. Chính hắn đối với mình người làm sao cường thế đều có thể, chính là không cho phép người khác vũ nhục bọn hắn. Ha ha ha ha, cái kia công tử ca đột nhiên cất tiếng cười to lên, sau đó trên mặt của hắn lộ ra khinh thường thần sắc, ngươi mới vừa rồi là đang nói chuyện với ta phải không? Nơi này còn có người khác sao? Thanh Thiên hỏi. Có ý tứ, thật có ý tứ a, mấy cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử thúi lại dám nói chuyện với ta như vậy. Cái kia công tử ca lui về phía sau một bước, sau đó đối người đứng bên cạnh hắn phất phất tay giết hắn. Cò. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn một người trực tiếp xông lên tiến đến. 3. Cửu đỉnh cao thủ. Hết chương 3026. Chương 3027 các ngươi chết chắc. Người đang ép tuy ô. Đối phương vừa ra tay chính là Lôi Lệ Phong Hành, mà lại là một tên cửu đỉnh cao thủ. Nhìn thấy đối phương cảnh giới thời điểm, Thanh Thiên trực tiếp xông về phía trước. Thanh Thiên thực lực cũng không yếu. Lần trước nếu như không phải bị đánh lén, hắn cũng không có khả năng thua thảm như vậy. Tự nhiên chi lực, băng quyền. Đối phương một quyền đánh xuống, phảng phất là muốn đem Thanh Thiên trực tiếp bao phủ ở bên trong đồng dạng. Lúc này đối phương chính là muốn dùng một quyền trực tiếp đem Thanh Thiên miểu sát. Siêu. Đúng lúc này Thanh Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là một quyền đánh vào đối phương hàm dưới. Cái gì? Cái kia công tử ca trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Có chút ý tứ, Hạ Thiên mỉm cười, vừa rồi Thanh Thiên sử dụng thân pháp phi thường kỳ lạ, bị người đều là dùng mặt đất mượn lực. Hắn chỉ dùng của mình tả hữu chân mượn lực, loại này mượn lực phương pháp người bình thường là tuyệt đối không có một chút tác dụng nào, nhưng là Thanh Thiên lại đem chiêu này vận dụng linh hoạt tự nhiên. Hiển nhiên là trải qua lâu dài huấn luyện. Cũng chính bởi vì hắn tả hữu chân mượn lực, cho nên mới mê hoặc đối phương. Thanh sư huynh chính là Thanh sư huynh, thật là lợi hại. Tráng Ngưu hưng phấn nói. Giới của đối phương lực lượng đo chỉ có đệ nhị trọng. Thanh Thiên chiến thắng tỷ lệ là 80%, bất quá đừng xem thường mấy người này, cái kia công tử ca sau lưng người áo đen khí thế bất phàm. Hạ Thiên thấp giọng nói, lúc này cái kia công tử ca bên người còn đứng lấy ba người, cái thứ nhất chính là vừa rồi cúi đầu khom lưng người, chính là hắn mang theo công tử ca lại tới đây. Một cái khác càng hai tay ngón tay thon dài, không cần đoán Hạ Thiên cũng biết hắn là một tên trận pháp sư. Một tên sau cùng chính là người áo đen kia. Hắn đứng ở nơi đó trên mặt không biểu lộ, nhưng lại cho người ta một loại khí thế vô cùng đáng sợ. Chúng ta có thể chiến thắng người kia sao? Tráng Ngưu hỏi. Chỉ cần động não, liền xem như vô địch cao thủ cũng có thể nghĩ biện pháp chơi chết. Hạ Thiên thản nhiên nói, đương nhiên, thực lực đối phương càng mạnh, khả năng này cần thời gian cũng liền càng dài. Tựa như là Thiên Triệu đối thủ như vậy, nếu như đối phương ở ngoài sáng, hắn ở trong tối, vậy chỉ cần cho Hạ Thiên đầy đủ thời gian, Hạ Thiên cuối cùng có thể đem đối phương âm chết. Tráng Ngưu nhẹ gật đầu. Âm ầm. Thanh Thiên càng đánh càng hăng, hắn đầy đủ phát huy mình giới lực lượng đo bản sự, có thể nói là hoàn toàn cùng đối phương tiến hành chiến đấu, mỗi lần đối phương sử dụng tự nhiên chi lực thời điểm, hắn đều có thể nhẹ nhõm né tránh, mà đối phương sử dụng tự nhiên chi lực áo giáp thời điểm, hắn liền không công kích, đối phương triệt tiêu tự nhiên chi lực áo giáp nháy mắt, hắn liền sẽ đem đối phương đánh bại. Đây chính là Thanh Thiên phương thức tác chiến. Có thể nói, Thanh Thiên kinh nghiệm tác chiến cũng không phong phú, nhưng lại phi thường thực dụng. Ầm ầm. 5 phút sau, Thanh Thiên đem tên kia cửu đỉnh cao thủ đánh bại trên mặt đất. Sau đó tay phải hắn kéo một phát, đem tên kia cửu đỉnh cao thủ nhấc lên trả lại cho ngươi. Siêu. Thanh Thiên trực tiếp đem cái kia mạng cửu đỉnh cao thủ thân thể ném về cái kia công tử ca. Ngay tại thân thể kia lập tức nện vào cái kia công tử ca trên thân lúc, công tử ca sau lưng áo đen cao thủ động, hắn trực tiếp đem tên kia cửu đỉnh cao thủ thân thể cản lại. Công tử, tên kia cửu đỉnh cao thủ muốn nói cái gì? Ta không cần phế vật, giết hắn, tên kia công tử ca nói. Phốc. Hắn vừa mới nói xong, tên kia cửu đỉnh cao thủ đầu liền trực tiếp bị người áo đen đánh rớt. Khủng bố. Tình huống trước mắt quá kinh khủng. Trong lúc nhất thời, Thanh Thiên bọn người tất cả đều ngây ngẩn cả người, mặc dù Thanh Thiên thực lực không tệ, nhưng bọn hắn hiển nhiên là lần thứ nhất đi ra lịch luyện, cũng không có nhìn thấy qua trường hợp như vậy, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, vì cái gì mình sẽ cái gì mình người, hơn nữa còn là một tên cửu đỉnh cao thủ, phải biết cửu đỉnh cao thủ tại thượng cổ chiến trường cũng coi như được là siêu cấp cao thủ. Cao thủ như vậy đi tới chỗ nào đều sẽ được người tôn kính. Nhưng là hiện tại tên này cửu đỉnh cao thủ thế mà cứ như vậy bị giết. Thế này thì quá mức rồi. Nói giết liền giết. Không chút nào dây dưa dài dòng. Người áo đen kia cũng thế, xuất thủ quả quyết như vậy, trực tiếp đem đầu của đối phương cho đánh rớt. Nhất làm cho bọn hắn không hiểu chính là cái kia công tử ca vì sao lại để người áo đen trực tiếp giết mình cửu đỉnh thủ hạ đâu. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì hắn đánh nhau đánh thua. Lý do này cũng quá tùy hứng đi. Tìm một cái cửu đỉnh cao thủ làm thủ hạ dễ dàng như vậy sao? Người thế mà ngay cả mình đồng bạn đều giết. Thanh Thiên lông mày lập tức nhíu một cái, hắn là thật không cách nào tưởng tượng đây là tình huống như thế nào. Phế vật tại ta chỗ này không có bất kỳ cái gì tác dụng, hắn hành sự bất lực, ta tự nhiên sẽ giết hắn, bất quá các ngươi không cần phải gấp, rất nhanh mấy người các ngươi liền sẽ nhìn thấy hắn. Cái kia công tử ca mười phần tùy ý nói, trong mắt hắn phảng phất giết một người, giết một cái cửu đỉnh cao thủ chỉ là nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. Như vậy cái này công tử ca đến tột cùng là thân phận gì đâu? Ta hận nhất sát hại đồng bạn người. Thanh Thiên sắc mặt băng lãnh, hiển nhiên cử động của đối phương đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Cái kia cửu đỉnh cao thủ là cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Nhưng hắn chính là không nhìn nổi loại chuyện này, mình người sát hại đồng bạn của mình, chuyện như vậy thật là quá kém cỏi. Ồ vậy ta giết, ngươi lại có thể làm gì ta? Cái kia công tử ca trên mặt tất cả đều là trêu tức thần sắc, lúc này hắn phảng phất như là đang đùa khỉ đồng dạng nhìn xem Thanh Thiên. Ta sẽ thay trưởng bối của ngươi thật tốt giáo huấn ngươi một chút, Thanh Thiên nói. Ha ha ha ha, cái kia công tử ca đột nhiên phá lên cười, chỉ bằng ngươi cũng muốn giáo huấn ta tốt, vậy ta nói cho ngươi, gia gia của ta là cấp SS lính đánh thuê nói thánh, phụ thân ta là cấp S lính đánh thuê đạo đức, tên ta là nói tịch cùng. Đổ rác, tên rất hay a, Hạ Thiên tán dương. Nghe được Hạ Thiên, nói thì cùng sắc mặt biến đổi, hắn ghét nhất người khác bắt hắn danh tự nói đùa, trong lúc nhất thời, sắc mặt của hắn lập tức đại biến. Các ngươi đắc tội các ngươi không đắc tội nổi người, vì lẽ đó các ngươi hôm nay phải chết, nếu như các ngươi tại ta để các ngươi lăn thời điểm liền đi, vậy các ngươi liền sống, đáng tiếc các ngươi không có chân quý cơ hội kia, đã dạng này, vậy liền để ta để thưởng thức các ngươi tử vong đoạn ngắn đi. Nói thì cùng tay lần nữa vung vung lên, sau đó tên kia người áo đen trực tiếp xông về phía trước. Chiến đấu thanh thiên la lớn. Trong lúc nhất thời, 6 người trực tiếp xông về phía trước. Thanh thiên cũng không khinh thường, hắn cũng không cho rằng mình có thể bằng vào mình thực lực liền đánh bại đối phương, vì lẽ đó lúc này hắn gọi tất cả mọi người đồng loạt ra tay. Chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể chiến thắng trước mặt cái này kinh khủng người áo đen. Phải biết, người áo đen này thế nhưng là một bàn tay liền đem tên kia cửu đỉnh cao thủ đầu vuốt ve. Cẩn thận tay của hắn, trên lòng bàn tay của hắn có lưỡi dao đồng dạng vũ khí, mà còn trợ cấp phi thường cao. Hạ Thiên vội vàng nói. Nghe được Hạ Thiên, người áo đen nhướng mày, sau đó hắn đột nhiên chuyển hướng, trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Hết chương 3027. Chương 3028 số lượng phối hợp. Người đang ép tuy ô. Bảo hộ Điền Hạ Thanh Thiên vội vàng hô. Sau đó đám người trực tiếp hướng tên kia người áo đen vây kín mà đi. Giới lực lượng đo đệ tứ trọng, mấy người này không có khả năng thắng. Hạ Thiên lắc đầu, sau đó hắn trực tiếp đi thẳng về phía trước, hắn hiểu được, nếu như chính mình nếu là lưu thủ, như vậy mấy người này rất có thể sẽ xuất hiện thương vong, đó cũng không phải là hắn muốn nhìn đến, vì lẽ đó hiện tại hắn nhất định phải xuất thủ đem người áo đen này chém giết. Cửu đỉnh cao thủ, giới lực lượng đo đệ tứ trọng người. Thực lực như vậy đã là cường hãn vô cùng. Đúng lúc này, hưu, lóe lên ánh bạc, tí tách. Tên kia người áo đen trên mặt nhỏ xuống một giọt máu tươi. Hạ Thiên thân thể đứng ở tại chỗ ngụy tiên khí, bạch ngân cấp trường kiếm. Vừa rồi xuất thủ người chính là Lâm Lâm Linh, đây là Hạ Thiên lần thứ nhất thấy được nàng sử dụng cái này vũ khí, bất quá Hạ Thiên cũng minh bạch vì cái gì nàng hiện tại mới sử dụng cái này vũ khí. Bởi vì đây là ngụy tiên khí. Nếu như bình thường sử dụng đi ra, cái kia tránh không được muốn người khác ngấp nghé, nhưng là tình huống bây giờ khác biệt, bây giờ đối phương là muốn giết bọn hắn, đây là tại liều mạng, cho nên nàng liền lấy ra cái này bạch ngân cấp trường kiếm. Ngụy tiên khí tên kia người áo đen trên mặt vui mừng. Hiển nhiên ngụy tiên khí đối với hắn mà nói cũng là bảo bối. Dù sao thứ này cũng không phải ai cũng có thể được đến. Một kiện hắc thiết cấp vũ khí cũng đã là cửu đỉnh cao thủ đều theo không kịp, lại càng không cần phải nói là bạch ngân cấp khác vũ khí, mặc dù người áo đen này thực lực phi thường cường hãn, nhưng đối với hắn đến nói, bạch ngân cấp vũ khí cũng là hắn chỗ hướng tới, trong lúc nhất thời, trên mặt của hắn lộ ra tham lam biểu lộ. Tráng Ngưu 332 Hạ Thiên đột nhiên hô. Siêu. Tráng Ngưu không có chút nào bởi vì trực tiếp hoành đạp một cước. Một đạo bóng đen trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì Hạ Thiên hô một tổ số lượng, sau đó Tráng Ngưu liền đem người áo đen đạp bay ra ngoài. Bất quá theo vừa rồi quỹ tích bên trên nhìn. Người áo đen hiển nhiên là muốn đánh lén Lâm Lâm Linh, mà Tráng Ngưu một cước này thì là tại dự phán. Ngay tại tiến lên người áo đen cũng chính là bị Tráng Ngưu cái này dự phán một cước đá bay ra ngoài. Thế nhưng là vấn đề tới. Tráng Ngưu là thế nào làm được? Hạ Thiên lại là làm sao làm được? Còn có Hạ Thiên vừa rồi nói cái kia tổ 332 đến tột cùng là có ý gì? Chẳng lẽ đây là hắn cùng Tráng Ngưu tín hiệu? Cò. Không đợi bọn hắn nghĩ rõ ràng thời điểm, Tráng Ngưu lại là hoành đạp một cước. Bóng đen lần nữa bay ra ngoài. Lại thành công, lần này tự liền phía sau cái kia công tử ca nói tịch cùng cũng hôn mê rồi, hắn cũng nghĩ không thông cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Sau đó Tráng Ngưu cũng không có đi đuổi bóng đen, mà là trực tiếp chạy hướng về phía Hạ Thiên, một cước trực tiếp đạp hướng về phía Hạ Thiên trước mặt. Hôn mê rồi. Triệt để hôn mê rồi. Đám người hoàn toàn không rõ Tráng Ngưu đây là ý gì. Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể cũng là một cái lướt ngang. Bóng đen lần nữa bị đạp bay ra ngoài. Vẫn là Tráng Ngưu một cước. 332, Lâm Linh, Điền Hạ Gia Luật Thiên Hồ lầm bầm lầu bầu nói, sau đó trước mắt của hắn lập tức sáng lên, bởi vì hắn phá giải Hạ Thiên cùng Tráng Ngưu ở giữa ám ngữ. Hơn người về sau Hạ Thiên lần nữa hô 2223. 2223, như vậy liền hẳn là thiên hạ, Lâm Linh. Gia Luật Thiên Hồ lần nữa lầm bầm lầu bầu nói, bất quá lần này Thanh Thiên bọn người nghe được hắn lời nói, trong lúc nhất thời Thanh Thiên bọn hắn cũng đều nhìn về phía Hạ Thiên cùng Tráng Ngưu. Oanh! Tráng Ngưu lần nữa là một cước đạp hướng về phía Hạ Thiên. Mà Hạ Thiên thì là trong cùng một lúc nằm trên đất. Cái kia bóng đen lại một lần bi kịch bị Tráng Ngưu đá bay ra ngoài, một điểm sai sót cũng không có, mà Tráng Ngưu tại đá bay bóng đen nháy mắt từ trên xuống dưới một cước đạp xuống. Một cước này đạp hụt. Bất quá tất cả mọi người nhìn thấy bóng đen tránh ra, nói cách khác nếu như không phải Tráng Ngưu đặt chân chậm, lần này lại thành công. Hạ Thiên trên mặt đất lộn một lúc sau, trực tiếp chạy hướng về phía Tráng Ngưu, ngươi dùng thêm chút sức được không? Tốt, Tráng Ngưu nhẹ gật đầu, sau đó lại là một cước đá hướng về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên thân thể lại một lần nằm trên đất. Lần này, Tráng Ngưu một cước trực tiếp đem cái kia bóng đen thân thể cho triệt để đánh bay ra ngoài. Rắc. Mọi người thậm chí nghe được xương sườn gãy mất thanh âm. Chấn kinh. Hết thảy trước mắt có thể nói là quá khiếp sợ, Thanh Thiên bọn người hoàn toàn nghĩ không ra Tráng Ngưu phát huy sẽ tốt như thế, nhưng bọn hắn đồng thời cũng đều là đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Lâm Linh, bởi vì nếu như lần này Tráng Ngưu sẽ đi chi viện Lâm Lâm Linh, như vậy liền chứng minh ra Luật Thiên Hồ suy đoán hoàn toàn là chính xác. Cái này ám hiệu chính là đơn giản như vậy. Siêu. Đúng lúc này, Tráng Ngưu động, hắn quả nhiên là xông về Lâm Lâm Linh, mà lại là một cước bay đạp. Lâm Lâm Linh cũng là không để ý đến thân phận, trực tiếp nằm trên đất. Cái kia đạo bóng đen thân thể lần này trực tiếp bị Tráng Ngưu đá đâm vào trên thạch bích. Phốc. Một ngụm máu tươi theo cái kia bóng đen trong miệng phun ra, lần này hắn không có công kích, trên mặt của hắn cũng viết đầy không hiểu, bởi vì hắn cũng triệt để hôn mê rồi, hắn hoàn toàn làm không rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì mình sẽ bị một cái tám đỉnh cửu giai, giới lực lượng đo đệ nhị trọng tiểu tử không ngừng đánh chúng. Còn có vừa rồi đống kia số lượng đến tột cùng là có ý gì? Quả nhiên là dạng này, Gia Luật Thiên Hồ vỗ tay một cái. Thanh Thiên mấy người cũng đều là không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, đã bọn hắn đã phá giải Hạ Thiên cùng Tráng Ngưu ở giữa ám ngữ, như vậy bọn hắn hiện tại chỗ hiếu kỳ chính là, Hạ Thiên đến tột cùng là như thế nào biết đối phương muốn công kích ai? Mà lại tất cả đều là dự phán, chẳng lẽ Hạ Thiên là dự ngôn sư? Thế nhưng là sau đó chính bọn hắn lại lắc đầu, bọn hắn cũng không cho rằng suy đoán này là thật. Bởi vì đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Áo đen, ngươi đang làm cái gì, ta để ngươi giết bọn hắn, ngươi tại cái này biểu diễn đâu, nói thì cùng không hiểu nhìn về phía nam tử áo đen hỏi. Công tử, ta cái này đi. Nam tử áo đen nói đầy đủ sửa lại một chút mình. Sau đó ánh mắt nhìn về phía trước mặt mấy người này, mặc dù ta không biết các ngươi đang giở trò quỷ gì, nhưng là lần này ta nhất định sẽ giết các ngươi. Tráng Ngưu, 888, KO Hạ Thiên lần nữa hô. Nghe được Hạ Thiên, Tráng Ngưu động. Thân thể của hắn phảng phất đạn pháo đồng dạng xông về đối diện nam tử áo đen. Nam tử áo đen thân thể hướng về sau vừa lui, sau đó trong tay phải của hắn ngưng tụ tự nhiên chi lực. Hắn muốn dựa vào lần này tự nhiên chi lực, trực tiếp diệt đi trước mặt những người này, bởi vì hắn hiện tại đã triệt để sinh khí, hắn đường đường cửu đỉnh cao thủ, giới lực lượng đo đệ tứ trọng cao thủ áo đen đại nhân, thế mà bị người đánh chật vật như vậy. Cò. Tráng Ngưu một lần nữa xông về nam tử áo đen. Nam tử áo đen lần nữa lui lại. Cò. Tráng Ngưu lần thứ ba phóng tới nam tử áo đen. Kim cương cấp võ kỹ. Viên vương khí. Hết chương 3028. Chương 3029 nhất định phải giết. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên tay phải trong không khí nhẹ nhàng vỗ. Động tác này rất nhẹ. Không có người nhìn thấy. Tráng Ngưu một quyền đánh tới hướng áo đen trái tim. Không có người cho rằng Tráng Ngưu một quyền này có thể đánh tới đối phương, dù sao giới của hắn lực lượng đo chỉ có đệ nhị trọng, mà đối phương giới lực lượng đo thì là có đệ tứ trọng, giữa hai người thực lực sai biệt rất lớn. Đúng lúc này, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Áo đen thân thể thế mà bay ngược ra ngoài. Bởi vì Tráng Ngưu một quyền kia đánh trúng. Phốc. Miệng lớn máu tươi từ áo đen trong miệng phun ra, tối hậu quan đầu hắn sử dụng tự nhiên chi lực áo giáp che lại trái tim, nếu không lần này hắn nhất định phải chết. Còn đứng ngây đó làm gì, cùng tiến lên, giết hắn. Hạ Thiên la lớn. Nghe được Hạ Thiên gọi hàng, đám người công kích cùng một chỗ đánh về phía áo đen. Tự nhiên chi lực áo giáp. Cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Áo đen mặc dù thụ thương, nhưng hắn còn có thể phòng thủ, đối với người bình thường công kích, tự nhiên chi lực áo giáp chính là không cách nào công phá tồn tại. Phốc. Đúng lúc này, một đạo ngân quang đâm vào đến trong cơ thể của hắn. Ngụy Tiên khí. Bạch ngân cấp trường kiếm. Đây là Lâm Lâm linh công kích. Không, áo đen trên mặt lộ ra tuyệt vọng. Giết hắn. Hạ Thiên la lớn. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người là sững sờ. Bọn hắn mặc dù giết qua hoang thú, nhưng cho đến bây giờ, bọn hắn còn không có thật làm được nói giết người liền giết người. Mặc dù bọn hắn cũng đều giết qua người, nhưng giống áo đen thực lực mạnh như vậy người bọn hắn còn là lần đầu tiên muốn giết. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều có chút khẩn trương. Ta đến ra luật thiên hồ trực tiếp bắt lấy Lâm Lâm linh cánh tay, trường kiếm tại áo đen trên thân thể một cái cắt ngang. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Tám. Hạ Thiên lần nữa hô. Tráng Ngưu trực tiếp đánh tới hướng áo đen thân thể. Cùng lúc đó, áo đen trong tay công kích cũng ném đi ra, nguyên lai hắn vừa rồi vẫn luôn đang muốn đánh lén. Bất quá hắn thân thể bị Tráng Ngưu như thế một đập, công kích trực tiếp ném lệch, cũng không có đánh tới bất cứ người nào. Nguy hiểm thật a. Lúc này tất cả mọi người cảm thấy vừa rồi thật là quá kinh hiểm, nếu như không phải Hạ Thiên hô một tiếng, như vậy hiện tại bọn hắn rất có thể liền đã trúng chiêu, mà trúng chiêu đại giới chính là tử vong hoặc là trọng thương, hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hạ Thiên vừa rồi để bọn hắn giết người. Ai, các ngươi thật là một bang người mới a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Vừa rồi đúng là quá kinh hiểm, liền xem như hắn muốn cứu người chỉ sợ cũng phi thường khó khăn a. Mặc dù nói chiến đấu mới vừa rồi quá kịch liệt, nhưng là công tử ca nói thì cùng hiện tại vẫn còn được vòng trạng thái, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, mà lại thật bất khả tư nghị, hắn thế mà nhìn thấy mấy cái tám đỉnh cửu giai tiểu tử cứ như vậy giết chết áo đen, điểm này hắn làm sao cũng không thể tin được, thậm chí hiện tại hắn còn cảm giác đây hết thảy tựa như là đang nằm mơ đồng dạng. Quá không chân thật. Cái này kết thúc hư diễm có chút không thể tin được. Một cái cửu đỉnh cao thủ, giới lực lượng đo đệ tứ trọng người, cứ như vậy bị bọn hắn giết đi. Cái này ngay cả mấy người bọn hắn mình cũng không tin. Nhưng là bọn hắn quả thật là làm được. Thanh sư huynh, cái này còn có người đâu? Gia Luật Thiên Hồ quay đầu nhìn về phía cái kia công tử ca nói tịch cùng. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở nói tịch cùng trên thân. Các ngươi muốn làm gì? Gia gia của ta thế nhưng là cấp SS lính đánh thuê, phụ thân ta là cấp S lính đánh thuê. Nói tịch cùng vội vàng nói, hắn đây là tại tự giới thiệu, hắn muốn sử dụng người nhà mình thanh danh trấn trụ đối phương, làm cho đối phương không dám ra tay với mình. Đối với hắn hiện tại đến nói, đối diện những người này quá kinh khủng, bởi vì chính mình mạnh nhất tùy tùng áo đen đều bị bọn hắn giết chết. Điền huynh đệ, người cứ nói đi. Thanh Thiên quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên phảng phất trở thành bọn hắn chủ tâm cốt. Xác định hỏi ta? Hạ Thiên hỏi. Thanh Thiên nhẹ gật đầu. Vậy rất đơn giản a, nhất định phải giết, bởi vì không quản ngươi giết hay không hắn, ngươi cũng đã cùng hắn kết xuống cửu oán, lấy tính cách của hắn là tuyệt đối không có khả năng không trả thù chúng ta. Nói cách khác, ngươi giết hắn, mọi người trong nhà của hắn sẽ trả thù chúng ta, ngươi không giết hắn, mọi người trong nhà của hắn cũng sẽ đối phó chúng ta. Vì lẽ đó tại thời khắc này, không quản ngươi giết hay không hắn, tiếp xuống chúng ta đều phải tiến hành chạy trốn. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, những người này có rất nhiều biện pháp biết là bọn hắn giết, mà lại vừa rồi cái này công tử ca thủ hạ khẳng định đã đem mấy người bọn hắn hình dạng thác ấn xuống tới. Vì lẽ đó chỉ cần cái này công tử ca chết một lần, đối phương liền nhất định sẽ đuổi theo. Mặc dù Hạ Thiên không biết đối phương sẽ lấy thủ đoạn gì theo đuổi, nhưng hắn tin tưởng đối phương nhất định có biện pháp, bởi vì tự liền Thiên Triệu đều có biện pháp, huống chi là cấp SS lính đánh thuê. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Thanh Thiên, bởi vì cái này đội ngũ quyền quyết định mãi mãi cũng tại Thanh Thiên trên thân, chỉ cần Thanh Thiên nói giết, như vậy bọn hắn liền nhất định sẽ giết. Giết, Thanh Thiên nói thẳng. Cò. Thân thể của mọi người trực tiếp thẳng hướng công tử ca nói tịch cùng. 3. Kết. Đúng lúc này, một màn ánh sáng dâng lên. Nguyên lai là vừa rồi cái kia trận pháp sư đang lặng lẽ bày trận. Cùng một chỗ công kích một cái điểm, trận pháp này là lâm thời bố trí, khẳng định còn không có thành hình, chỉ cần công kích một cái điểm, liền có thể phá mất, chủ yếu nhất là dùng lâm lâm linh vũ khí. Hạ Thiên hô. Nghe được Hạ Thiên, đám người công kích cùng một chỗ đánh vào một cái điểm lên. Cùng lúc đó, lâm lâm linh trong tay ngụy tiên khí trực tiếp đâm vào mọi người chỗ công kích trên cái điểm kia. Ầm ầm. Phá, trận pháp quả nhiên bị phá. Giết. Thanh Thiên dẫn đầu trực tiếp thẳng hướng công tử ca nói tịch cùng. Cùng lúc đó Hạ Thiên trong tay xuất hiện một cây ngân châm trực tiếp đánh trúng nói tịch cùng đai lưng chứa đồ, bởi vì ở trong đó có một kiện đồ vật là Hạ Thiên vô cùng chán ghét. Cấp SS lính đánh thuê cơ hồ đều sẽ một cái thủ đoạn. Đó chính là phụ thể. Một khi phụ thể, mặc dù đối phương cũng không có khả năng phát huy ra quá cường đại thực lực, nhưng y nguyên sẽ rất phiền phức, ở đây mấy người này khẳng định không phải là đối thủ. Phốc phốc phốc. Ba người kia trực tiếp bị Thanh Thiên bọn người giết chết. Thoải mái, đây mới là lịch luyện, đây mới là mạo hiểm, kích thích gia luật Thiên Hồ hưng phấn hô. Nghe được hắn, hiện trường đám người cũng đều là cười một tiếng, không sai, đây mới là mạo hiểm. Trước đó bọn hắn mỗi ngày vì Thiên Lộc mà tiến vào nơi này, một ngày lại đi ra ngoài, mặc dù không có cái gì nguy hiểm, nhưng đó cũng không tính là chân chính mạo hiểm, giờ này khắc này bọn hắn mới cảm nhận được trước đó sư phụ nói tới mạo hiểm. Kích thích là kích thích ha, bất quá tiếp xuống đào vong coi như phiền toái. Hạ Thiên nói. Chúng ta đã đem người đều giết, đối phương làm sao tìm được chúng ta a? Gia luật Thiên Hồ không hiểu hỏi. Vừa rồi bọn hắn đã thả ra đưa tin phù, cái kia đưa tin phù bên trong khẳng định có chúng ta mấy cái ảnh chân dung, nói cách khác, đào vong từ hiện tại đã bắt đầu. Hết chương 3029. Chương 3030 đạo ra một mạch chân truyền. Người đang ép tuy ô. Nhưng cho dù là dạng này, chúng ta cũng không nhất định phải trốn a, đối phương làm sao có thể biết chúng ta ở đâu, chỉ cần chúng ta rời đi nơi này. Đối phương liền nhất định tìm không thấy chúng ta. Gia luật Thiên Hồ nói. Hắn ý nghĩ rất đơn giản. Người đều giết sạch, vậy coi như là đối phương có ảnh chân dung của bọn họ, thế nhưng là trục phong chiến khu như thế lớn, đối phương cũng không có khả năng tùy tiện tìm tới bọn hắn đi. Mặc dù ta không biết những cao thủ này là như thế nào truy tung, nhưng ta xác định, đối phương khẳng định sẽ tìm được chúng ta, vì lẽ đó hiện tại chúng ta liền muốn chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì người tới khẳng định không đơn giản. Hạ Thiên nói. Nếu như những lời này là người khác nói ra tới, cái kia mọi người khả năng không tin. Nhưng những lời này là Hạ Thiên nói ra được, vì lẽ đó bọn hắn khẳng định sẽ tin tưởng, bởi vì Hạ Thiên biểu hiện quá ưu dị. Tranh thủ thời gian thu thập một chút, chúng ta đi. Thanh Thiên muốn nói là linh dược, thế nhưng là khi hắn quay đầu thời điểm lập tức sững sờ. Bởi vì linh dược đã tất cả đều biến mất không thấy. Ta vừa rồi thừa dịp các ngươi đánh nhau thời điểm đã lấy đi. Hạ Thiên mỉm cười. Lấy đi. Mọi người nhất thời sững sờ. Đây cũng quá nhanh đi. Đã lấy đi, vậy chúng ta cũng đi thôi. Bất quá ta làm việc có nguyên tắc của ta. Bọn hắn chữ vật trang bị ai cũng không được nhúc nhích. Thi thể cũng bảo tồn bên trên linh khí, để chính bọn hắn người tới lấy đi. Thanh Thiên người này là một cái 10 phần ngay thẳng người, mặc dù là hắn hạ lệnh giết người, nhưng hắn tuyệt đối không phải là vì đoạt bảo mà giết người, mà là vì mạng sống. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không đi lấy đối phương chữ vật trang bị. Mặc dù Hạ Thiên không đồng ý cách làm của hắn, nhưng Hạ Thiên cũng không phản đối, bởi vì hắn cảm thấy Thanh Thiên dạng này tính cách rất tốt. Tối thiểu nhất dạng này người có thể kết giao bằng hữu. Bởi vì không quản đến bất kỳ thời điểm, Thanh Thiên tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Đám người cũng là bởi vì Thanh Thiên cái này tính cách, cho nên mới phi thường nghe theo Thanh Thiên. Không quản là ai tới, chỉ cần bọn hắn là muốn giết chúng ta, vậy chúng ta liền đánh trả, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, chạy không được liền nghĩ biện pháp chạy, tóm lại nhất định phải sống sót, sau đó tại trong khốn cảnh tôi luyện chính mình. Thanh Thiên hết sức nghiêm túc nói. Đám người cũng tất cả đều là không ngừng gật đầu. Sau đó đám người xuất phát. Lúc này Trục Phong chiến khu bên trong. Cái gì một tên cấp S lính đánh thuê tay phải bóp nát một đầu to lớn hoang thú đầu. Lão gia, công tử chết người kia lập lại. Người kia thân thể trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi nếu là còn dám rủa ta nhi tử, ta liền giết ngươi. Tên kia cấp S lính đánh thuê không phải người khác, chính là nói tịch cùng phụ thân đạo đức. Lão gia, chính ngài xem đi, người kia đem đưa tin phù đưa cho đạo đức. Đương đạo đức nhìn thấy đưa tin phù thời điểm, nước mắt trực tiếp rớt xuống, hắn đã là sống hơn 1.000 năm người, thế nhưng là hắn thế mà khóc cha a, hài nhi bất hiếu, chúng ta đạo gia nhất mạch đơn truyền, đến ta cái này thế mà tuyệt chủng. Nhìn thấy lão gia khóc, người chung quanh tất cả đều đình chỉ chiến đấu. Trong lúc nhất thời đám người cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này vừa khóc liền trọn vẹn khóc hơn nửa giờ. Nửa giờ sau nhi tử ta làm sao có thể chết, hắn không phải cùng bọc nhỏ bọn hắn ở một chỗ sao? Lão gia, bọc nhỏ hôm qua liền cho ngài đưa tin a, nói công tử lén trốn đi, ngài còn nói biết nữa nha. Người kia giải thích nói. Đúng, là có chuyện như vậy, bất quá ta nghe nói áo đen đi theo hắn đâu a? Đạo đức vội vàng hỏi. Áo đen cũng đã chết, người kia nói. Người nào làm đạo đức hỏi lần nữa? Chính là đưa tin trở về 7 người kia nói. Thông chi bọc nhỏ, ta muốn người sống, 7 người ta đều muốn sống, giết nhi tử ta người, tuyệt ta chồng, ta muốn tra tấn bọn hắn 1.000 năm, ta muốn để bọn hắn 1.000 năm nội sinh không bằng chết, không, 2.000 năm, 3.000 năm, ta muốn để bọn hắn sống thật lâu, một mực sống không bằng chết. Đạo đức la lớn. Đạo gia nhất mạch đơn truyền a. Tổ tôn 3 người. Hiện tại biến thành 2 cái. Vâng, lão gia, người kia vội vàng chạy tới đưa tin. Rất nhanh, Trục Phong chiến khu mặt khác một chỗ. Cái gì, ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Bọc nhỏ có chút không thể tin vào tai của mình. Công tử chết, tên kia thủ hạ nói. Xong, ta gặp rắc rồi a. Bọc nhỏ phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Bao đại nhân, lão gia ở đâu tới tin, để ngươi bắt sống. Tên kia thủ hạ nói. Hô, cũng may lão gia không có liên lụy đến ta, nếu như ta 2 ngày trước quên đưa tin, vậy ta coi như thảm rồi. Bọc nhỏ lúc này âm thầm may mắn, nói thì cùng chết hết đúng là đại sự, bởi vì thân phận của hắn quá đặc thù, đạo gia tổ tôn 3 người, nhất mạch đơn truyền, hiện tại nói thì cùng chết rồi, vậy liền đại biểu đạo gia bị người đoạn tử tuyệt tôn. Đạo gia lão tổ thế nhưng là cấp SS lính đánh thuê a. Cấp SS lính đánh thuê lửa giận ai có thể tiếp nhận. Đúng vậy a, chẳng ai ngờ rằng có áo đen đi theo thiếu gia còn chết rồi. Tên kia nói xuống bất đắc dĩ nói. Tốt, hiện tại chúng ta nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là đi trước tìm thiếu gia thi thể, sau đó đuổi bắt mấy cái kia giết chết thiếu gia người, một cái cũng không thể chạy, chạy một cái ta đều muốn gặp nạn, mà lại nhớ kỹ, một cái cũng không cho phép chết, nếu ai hạ thủ nặng, giết chết cho ta. Vậy ta liền đem da của hắn rút ra cho chó ăn. Bọc nhỏ hung hãn nói. Hắn hiểu được, việc này việc quan hệ gánh nặng, nếu như mình không xử lý tốt, như vậy tựu liền chính mình cũng lại nhận liên lụy. Vì lẽ đó hắn nhất định phải đem những người này tất cả đều còn sống bắt về, một cái cũng không thể để bọn hắn chết. Vâng, bọc nhỏ sau lưng những người kia nói. Đi, đem phụ cận cái kia 3 vạn huynh đệ đều cho ta triệu tập trở về. Truy tung phù giao cho bọn hắn, để bọn hắn cho ta đem người coi chừng, một khi phát hiện mấy người kia liền phát tín hiệu, ai cũng không thể tự mình hành động. Bọc nhỏ hạ lệnh. Vâng. Hạ Thiên đám người sở tại địa. Ngươi nói cái gì? Thanh Thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Bảo tàng, có người phát hiện bảo tàng, Gia Luật Thiên Hồ nói. Ha ha, Thanh Thiên cười, đây là mọi người lần thứ nhất nhìn thấy hắn cười. Bọn hắn lại tới đây chính là vì tầm bảo, chính là vì tìm kiếm kích thích, hiện tại bọn hắn rốt cục đạt được bảo vật tin tức, Mặc dù chỉ là một tin tức, nhưng cái này đã chứng minh bọn hắn ngay tại đi đến tầm bảo con đường. Muốn nhìn Thanh sư huynh cười một lần thật là không dễ dàng a. Hư Diễm vui đùa nói. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, chúng ta tầm bảo lực lượng theo giờ khắc này chính thức bắt đầu. Thanh Thiên nói. Thanh sư huynh, ta còn chưa nói xong đâu, mặc dù bảo vật là phát hiện, nhưng ta nghe nói hiện tại có rất nhiều cao thủ đều tại hướng nơi đó chạy tới đâu, mà lại cụ thể là bảo vật gì ta cũng không có thăm dò được. Gia Luật Thiên Hồ nói. Quản hắn là bảo vật gì đâu, chúng ta đi qua chẳng phải sẽ biết. Thanh Thiên nói xong trực tiếp dẫn đầu xông về phía trước. Thanh sư huynh, ta vẫn chưa nói xong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.